Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103 mộng ảo công viên giải trí. Chương 103 cái gì? Hắn ở, nói cái gì? Bị cố tình chết lặng đại não ở tin tức cọ rửa hạ có vẻ phá lệ trì độn. Văn Nhã ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào trước mắt thiếu niên. Cơ hồ có chút không thể tin được chính mình sở nghe được nội dung, Lilith. Còn có thể cứu chữa. Văn Nhã đứng ở tại chỗ. Cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, không hề dự triệu mà. Bị vẫn luôn cố tình áp chế cảm xúc đột nhiên bạo phát ra tới, kỳ thật. Kế hoạch lên, nàng cùng Lilith tuy rằng cũng không có hợp tác quá rất nhiều phó bản. Nhưng là quen biết thời gian lại không tính đoạn, bọn họ đều là vĩnh trú chủ bá. Tổng hội thường thường mà ở hiệp hội chạm mặt mới vừa nhận thức thời điểm. Nàng kêu Lilith là hiệp hội nội xếp hạng dựa trước nhan giá trị chủ bá. Có được một chương không chút nào thua với bất luận cái gì mị hoặc hệ chủ bá xinh đẹp gương mặt. Cùng một chúng ổn định fan quần thể. Ở tiến vào phó bản lúc sau. Có thể cung cấp ổn định tích phân cung ứng. Văn Nhã minh bạch nhan giá trị chủ bá ở đội ngũ chung có. Này tồn tại tất yếu. Nhưng này cũng không đại biểu nàng sẽ thích cùng loại này loại hình chủ bá có hảo cảm. Bọn họ rảo mỹ gương mặt cùng mảnh khảnh dáng người là ưu thế. Nhưng ở lấy mệnh tương bác phó bản chung đồng dạng cũng là liên lụy, Lilith cũng không ngoại lệ, các. Nàng lần đầu tiên hợp tác, là ở một cái thần quái phó bản bên trong, ở nơi đó. Bọn họ nhất thời sơ sẩy phạm vào cấm kỵ, lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Bởi vì trước sau vô pháp thăm dò cái kia boss gương mặt thật. Các đồng đội chậm rãi trở nên nóng nảy liều lĩnh lên, trong đó một cái đồng đội động oai tâm tư. Nói bóng nói gió hy vọng có thể đẩy một cái chủ bá đi ra ngoài. Thăm thăm boss hư thật mà lúc ấy xếp hạng còn không tính quá cao. Fan số lượng còn không có dưỡng lên Lilith liền không chút nào ngoài ý muốn trở thành bị tuyển. Định đối tượng, Văn Nhã đưa ra phản đối ý kiến, đều không phải là đối phương tuyệt vọng mà sợ hãi ánh. Mắt đối nàng nhiều có xúc động, chỉ cần bởi vì nàng trong tay có nói không chừng có thể thành công phản chế đạo cụ. Hơn nữa, không có hoàn toàn mất đi cơ bản điểm mấu chốt thôi, bởi vì nàng là đội trưởng. Tuy rằng mặt khác đồng đội không cam lòng, nhưng vẫn cứ phục tùng nàng mệnh lệnh, thực mau. Đội ngũ lâm vào gian nan khổ chiến chung. Cùng với đạo cụ bị đại lượng tiêu hao, Văn Nhã tích phân thực mau liền háo tới rồi đế, cả người phát run Lilith tránh ở Văn Nhã sau lưng. Dưới, trộm túm túm nàng tay áo, thật cẩn thận mà nâng lên hai mắt đẫm lệ. Tỷ, ngươi yêu cầu cái gì đạo cụ sao? Cùng ta nói liền hảo, Văn Nhã bay nhanh mà liếc nàng liếc mắt một cái, báo ra nàng sở yêu cầu đạo cụ tên, sau lại. Bọn họ vẫn là hữu kinh vô hiểm mà thông quan rồi cái này phó bản, ở kia lúc sau. Lilith liền không thể hiểu được mà đối nàng rất là thân cận, ở vĩnh trú hiệp hội bên trong đụng tới. Cho dù Văn Nhã đối nàng thái độ như cũ là mang theo khoảng cách cảm lễ phép cùng xa cách. Nàng vẫn như cũ sẽ thân mật mà thấu đi lên. Kêu nàng tỉ, cùng nàng phun tào ở phó bản chung gặp được kỳ ba đồng đội cùng người xem, bất chi bất giác chung. Lilith biến thành từ lị lị là cái người thường, một cái vừa mới tốt nghiệp không mấy năm. Sinh viên, từ nhỏ kiều dưỡng lớn lên ngoan ngoãn nữ. Tuy rằng thực tự hào chính mình quá mức xinh đẹp diện mạo. Nhưng là cũng sẽ thường thường phiền não gương mặt này cho nàng mang đến không tiện. Là một cái sẽ ở lần đầu tiên phó bản lúc sau khóc ướt gối đầu. Liền làm một tháng ác mộng mới hoãn lại đây. Mộng tưởng hy vọng tồn tại rời đi phòng phát sóng trực tiếp. Cùng chính mình ba mẹ tái kiến một mặt nữ hài tử, Văn Nhã vẫn luôn cho rằng các nàng hai cái chi. Gian quan hệ chưa từng có nhiều thân cận, nhưng là vừa mới ở kia chiếc bay nhanh chạy đoàn tàu phía trên. Ở nhìn đến đứng ở độc thân đứng ở chất nhầy bên trong. Mặt bạch như tờ giấy, run bần bật Lilith là lúc, Văn Nhã trong đầu nghĩ đến. Lại là đối phương ở cùng chính mình ảo tưởng rời đi phòng phát sóng trực tiếp khi bộ dáng. Đương nhiên muốn đổi giải ước khoán lạp. Ta biến mất lâu như vậy. Ba mẹ không biết nhiều lo lắng ta đâu. Đến lúc đó hoan nghênh ngươi tới nhà của ta. Ta mẹ làm thịt kho tàu ăn rất ngon. Đến lúc đó nhất định phải làm ngươi nếm thử. Có thể so này phòng phát sóng trực tiếp ăn ngon nhiều. Nói chuyện thời điểm, nữ hài trong mắt sáng lên quang, từ lị lị hồi ức ở chỗ sâu trong óc tiêu tán. Thay thế chính là cả người run rẩy Lilith, nàng vươn bị chất nhầy bao trùm ngón tay. Cúi xuống thân, cứng đờ mà từ trên mặt đất nhặt lên mao nhung trang phục. Chậm rãi mặc ở chính mình trên người, nàng nói. Ngươi đừng tới đây, Văn Nhã lúc này mới ý thức được. Vì cái gì ở gia nhập vĩnh trú lúc sau? Phó hội trưởng cho bọn hắn kiến nghị là không cần cùng bất luận kẻ nào thành lập quan hệ. Không đối bất luận kẻ nào sinh ra tình cảm, bởi vì ở chỗ này. Ngươi trốn không thoát, thua không nổi, đồng bọn đã chết. Phó bản còn không có kết thúc. Ở ngay lúc này, trừ bỏ cưỡng bách chính mình quên đồng đội tử vong. Ngăn chặn chính mình sở hữu tình cảm. Tiếp tục thông quan ở ngoài. Cái gì đều làm không được, chỉ có bất hòa bất luận kẻ nào sinh ra tình cảm thượng liên hệ. Làm chính mình ở lần lượt không có cuối phát sóng trực tiếp chung trở nên chết lặng cùng lạnh nhạt. Chỉ có như vậy, người mới có thể càng lâu sống sót, không có người so Văn Nhã rõ ràng hơn điểm này, nàng cưỡng bách. Chính mình quên đối phương hy sinh, quên đối phương mỉm cười cùng khóc thút thít, quên đối phương mộng tưởng cùng thịt kho tàu, làm chính mình tâm như thiết thạch. Đau thương bất nhập, nàng quyết định tiếp tục thông quan, mà ở lúc này, thiếu niên ngây ngô hơi khàn tiếng nói ở bên tai vang lên, như là đột nhiên xuyên thấu sương mù chuông khánh tiếng động, đem nàng từ kia chết lặng, gần như cái xác không hồn trạng thái trung ngạnh xinh xinh mà kéo trở về, ồn ào náo động vui sướng. Âm nhạc thanh ở bên tai quanh quẩn, so với kia rõ ràng chính là đối phương thanh âm. Lilith còn có thể cứu chữa, trố mắt thời gian tự hồ chỉ có ngắn ngủn vài giây. Lại hình như là ở trong đầu qua cả đời, Văn Nhã ở đột nhiên phản ứng lại đây. Đột nhiên duỗi tay, gắt gao nắm lấy Ôn Giản Ngôn cánh tay. "Uy, ngươi nói cái gì?" Nàng tiếng nói phát run, vừa mới bình tĩnh lạnh nhạt biểu tượng bị dễ như trở bàn tay mà chọc phá. "Ngươi nghiêm túc?" Ở kịch liệt cảm xúc dưới, Văn Nhã hô hấp phập phồng không tự chủ được mà phóng đại. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Sợ bỏ lỡ Ôn Giản Ngôn trên mặt một chút ít biểu tình biến hóa, đương nhiên là thật sự, thiếu niên. Say đầu, dùng cặp kia màu hổ phách trong mắt nhìn chăm chú vào nàng. Thiển sắc bên môi dạng một chút ý cười. Mặc danh lệnh nhân tâm trung an bình, hắn bắt tay đáp ở Văn Nhã tay phía trên. Đem chính mình cánh tay từ đối phương nắm chặt chung giải cứu ra tới, Văn Nhã cảm thấy đối phương ấm. Áp ngón tay chạm vào làn da phía trên. Có thứ gì bị nhét vào lòng bàn tay bên trong, nàng hậu chi hậu giác mà cúi đầu. Nhìn về phía chính mình trong tay thật dài một quyển phát phiếu, tiết trắng trang giấy phía trên. Màu đen đóng dấu tự thể thập phần chói mắt, cảm tạ ngài mua sắm bổn tiệm sinh sản miêu mễ thú bông. Nếu ngài tinh thần trạng thái tiếp cận hoàn toàn ô nhiễm trạng thái, miêu mễ thú bông đem vì ngài cung cấp trong khi 3 cái giờ bảo hộ. Chú, tại đây đoạn thời gian chung, ngài tự mình nhận chi đem bị thú bông trang phục sở ảnh hưởng. Thỉnh ở 3 cái giờ nội giải trừ tinh thần ô nhiễm trạng thái. Nếu không miêu mễ trang phục đem mất đi hiệu lực sử dụng một lần sau thú bông đem trở thành phế. Thải cảm ơn hân hạnh chiếu cố Vân Bích Lam để sát vào lại đây. Đọc nhanh như gió mà đảo qua phát phiếu thượng nội dung. Cũng không khỏi nao nao. Suy đoán nói. Nói cách khác, Lilith hiện tại loại trạng thái này hẳn là đảo ngược. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Rũ mắt phân tích nói. Xem cái dạng này, Lilith cuối cùng sở dĩ sẽ chủ động trồng lên mặt đất miêu mễ trang phục. Cũng không phải bởi vì nàng bị ô nhiễm, mà là bị thú bông hiệu dụng bảo hộ. Nói cách khác, cho dù lúc ấy trên mặt đất không có kia kiện miêu mễ trang phục, cái này đạo cụ hiệu dụng hẳn là cũng sẽ lấy mặt khác một loại phương thức bị phó bản hợp lý. Hóa, Lilith hiện tại cũng chưa chết, mà là ở một loại sắp bị hoàn toàn ô nhiễm nguy hiểm trạng thái. Nếu không có cái này miêu mễ thú bông nói, hẳn là liền sẽ lập tức đi lên béo ca đường xưa. Nhưng là, ở thú bông hiệu dụng dưới, Bọn họ có 3 cái giờ giảm sóc ký. Nếu có thể ở ngay lúc này giải trừ hiệu quả, đối phương là có thể bị cứu sống. Vân Bích Lam vội vội vàng vàng xoay người, hướng về sau lưng điên cuồng tiểu xe lửa hạng mục nội nhìn lại. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Chạy nhanh đi đem Lilith tìm, nàng tiếng nói tạp ở trong cổ họng, ở sở hữu người chơi thông quan lúc. Sau, điên cuồng tiểu xe lửa hạng mục đã bị đóng cửa. Phía trước ở cửa bán phiếu, thân xuyên miêu mễ trang phục nhân viên công tác không biết từ khi nào khởi đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại có bị gắt gao khóa trụ đại môn cùng trống không bán phiếu khu. Nhân viên tàu chế phục cũng bị cởi. Đáp ở mặt bàn phía trên, Vân Bích Lam trong lòng lộp bộp một chút, nàng đứng ở tại chỗ. Nhìn chung quanh trước mặt nơi sân, thân xuyên đủ loại kiểu dáng mao nhung trang phục nhân viên công tác ở trong đám người đi tới đi lui. Sở hữu đồi mồi sắc miêu mễ nhìn qua đều giống nhau như đúc. Hoàn toàn phân biệt không ra cái nào là cái nào. Này nhưng không xong, này đến tìm được ngày tháng năm nào đi, tuy rằng khăn trùm đầu chặn gương mặt. Nhưng là thanh âm hẳn là không có phát sinh thay đổi. Chúng ta nếu, Vân Bích Lam nói âm bị Văn Nhã đánh gãy, không được, nàng đem ánh mắt từ trong tay thượng rời. Đi, lắc lắc đầu, ở Lilith mặc vào trang phục lúc sau. Ta thử cùng nàng đáp lời quá, ở mang lên khăn trùm đầu lúc sau. Nàng thanh âm cũng đã xảy ra biến hóa, cùng mặt khác công nhân không có khác nhau. Không có biện pháp dựa cái này đem nàng từ những người khác giữa phân rõ ra tới, Vân Bích Lam. Này, nàng mắc kẹt kia vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không phải hoàn toàn không có phân biệt biện pháp, ôn giản ngôn nói, trong phút chốc. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở hắn trên người, này đó miêu mễ trang phục là đồi mồi sắc. Cũng chính là hoàng hắc hỗn loạn sao? Tuy đại khái nhìn qua đều là không sai biệt lắm. Nhưng là, nếu ngươi cẩn thận đánh giá nói, liền sẽ phát hiện, mỗi cái công nhân trên người sọc đều là không phải đều giống nhau, ôn giản ngôn như suy tư gì mà. Nheo lại hai mắt, tiếp tục nói, ta nhớ rõ, ở chúng ta muốn tìm cái kia miêu mễ trang phục cái trán cùng trên cổ. Các có lưỡng đạo nghiêng 45 độ hoành hoàng văn, chính là, cái này khác nhau thật sự là quá rất nhỏ. Liền tính chúng ta dựa theo cái này tiêu chuẩn tìm. Tìm được xác suất cũng sẽ rất thấp. Hơn nữa công viên giải trí lớn như vậy. Cho dù đến bây giờ chúng ta đều không có đem toàn bộ bản đồ thăm dò xong. Quả thực chính là biển rộng tìm kim. Nhưng là, có thể đem như thế rất nhỏ khác nhau phân biệt ra tới người. Cũng không phải không có, ôn giản ngôn xoay đầu. Tầm mắt dừng ở cách đó không xa hoàng mao trên người. Đây là vì cái gì muốn cho chúng ta lão bằng hữu giúp đỡ, ta phỏng chừng. Gia hỏa này hẳn là thị giác cường hóa thiên phú. Hơn nữa đại khái suất còn phối hợp không tầm thường ký ức năng lực. Bằng không phỏng chừng cũng rất khó tại như vậy nhiều chương gương mặt tìm được mục tiêu nhân. Vật đến nỗi mặt khác một chút sao? Ôn giản ngôn khẽ cười một tiếng. Nếu ngươi biết đi nơi nào tìm người, liền không tính biển rộng tìm kim, mấy người đều là ngẩn ra. Nghi hoặc mà nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Nhất thời có chút mờ mịt, có ý tứ gì? Đừng quên, này đó nhìn như rời rạc, không có logic công viên giải trí quy tắc. Nội bộ kỳ thật là các có liên hệ, ôn giản ngôn tiếng nói bình thản cùng bình tĩnh. Mộng ảo công viên giải trí thực phẩm khu thủ tục thứ 8 điều. Bổn khu đông sườn du khách dừng bước, điên cuồng tiểu xe lửa công nhân thủ tục đệ tam điều. Bổn hạng mục mở ra thời gian so vãn, thả vô cố định thời gian. Thỉnh các vị công nhân với Bắc Tràng Đông Sườn công nhân nghỉ ngơi khu chờ đợi thông chi. Xin đừng trước tiên đi trước công tác khu vực, nói cách khác. Thực phẩm khu Đông Sườn sở dĩ du khách dừng bước. Đúng là bởi vì nơi này là công nhân nghỉ ngơi khu, ôn giản ngôn nheo lại hai mắt. Như suy tư gì mà vuốt ve chính mình đầu ngón tay. Lilith tự mình nhận chi đem bị thú bông trang phục sở ảnh hưởng. Nói cách khác. Nàng hiện tại cho rằng chính mình chính là cái này hạng mục công nhân, mộng ảo công viên giải trí. Công nhân không có hỗn dùng dấu hiệu. Như vậy, ở một cái hạng mục thông quan sau khi chấm dứt, cái này hạng mục sở hữu công nhân sẽ đi nơi nào đâu? Vân Bích Lam ngẩn ra. Ngoặc kép, công nhân nghỉ ngơi khu, không sai, Ôn Giản Ngôn hướng nàng chớp chớp mắt. Khẳng định đối phương suy đoán. Hơn nữa, nơi đó nói không chừng cũng sẽ có ta muốn tìm đồ vật, còn có rất quan trọng một chút là. Căn cứ Vu Trúc cho hắn nhắc nhở, linh hồn của hắn mảnh nhỏ sẽ không ở phó bản phi thường mặt ngoài địa phương. Mà là sẽ cùng phó bản thâm tầng tin tức có điều liên hệ, mà thực phẩm khu đông sườn công nhân nghỉ. Ngơi khu, liền thập phần tinh chuẩn mà phù hợp điều kiện này, dù sao ta ngay từ đầu liền chuẩn bị đi. Nhiều cứu cá nhân còn không phải là tiện đường sao, ánh mặt trời dưới. Thiếu niên khinh phiêu phiêu mà nói, hắn hơi hơi nheo lại màu hổ phách hai mắt. Gió nhẹ phất qua hắn mềm mại đuôi tóc. Lực hiện rộng thùng thình quần áo hạ là quá mức mảnh khảnh khung xương. Hắn ngũ quan ngây ngô nhu hòa. Tổ hợp thành một chương xinh đẹp quá mức gương mặt vô tội thuần thiện. Không có bất luận cái gì công kích tính. Mềm mại môi cho dù không cười cũng tự mang vài phần ý cười. Bị trở thành nhan giá trị chủ bá không hề không khỏe cảm. Vô luận là ai nhìn đến hắn. Đều rất khó trước tiên đem hắn coi làm cái gì cường đại địch thủ, Văn Nhã ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào. Đối phương, nàng đột nhiên minh bạch, vì cái gì trước mặt cái này nhìn như không hề uy hiếp tính xinh đẹp thiếu niên. Sẽ trở thành cho tới nay mới thôi. Duy nhất đạt được như thế đáng sợ lý lịch mạnh nhất tân nhân, nàng nhịn không được hồi tưởng khởi. Phúc Khang bệnh viện cái kia phó bản bên trong, đối phương lấy bản thân chi lực điên đảo chiến cuộc tình hình. Tâm phục khẩu phục người này, từ nào đó ý nghĩa thượng giảng, là thật sự phi thường đáng sợ, bóng đè là cái sở hữu pháp luật. Sở hữu đạo đức đều mất đi ý nghĩa địa phương, hắn có đủ thực lực cùng trí tuệ làm ác, chỉ cần hắn. Tưởng, hắn có năng lực làm ra rất nhiều trong thế giới hiện thực vô pháp tưởng tượng khủng bố việc. Không có người dám can đảm trở thành hắn địch nhân, Văn Nhã mê hoặc mà nhìn chăm chú vào hắn, hắn có. Thể mặt không đổi sắc mà lừa gạt mọi người. Cũng có thể không chút do dự rời đi tàu lượn siêu tốc. Nâng các nàng cổ. Hắn có thể thiết hạ cục đem Hồng Phương chơi xoay quanh. Cũng có thể không chút do dự đem Miêu Mễ thú bông tặng người. Cùng với hiện tại, Văn Nhã để tay lên. Ngực tự hỏi, nếu chính mình gặp được hoàn toàn tương đồng sự kiện. Nàng sẽ đi lựa chọn mạo sinh mệnh nguy hiểm phá hư quy tắc. Chỉ vì cứu một cái vốn không quen biết, gần hợp tác quá một cái phó bản đồng đội sao? Nếu là tiến vào phó bản trước cái kia, chưa bao giờ trải qua quá bất luận cái gì nguy hiểm nàng. Có lẽ sẽ không chút do dự gật đầu, nhưng là ở bóng đè chung trải qua nhiều như vậy thứ phó bản. Kiến thức quá phó bản khả năng sẽ đối người sinh ra ảnh hưởng lúc sau. Văn Nhã biết, nàng sẽ không, chính là, vì cái gì? Vì cái gì Ôn Giản Ngôn hoàn toàn không có do dự đâu. Hắn tự hồ từ lúc bắt đầu liền không có suy xét quá. Không đi cứu người cái này lựa chọn, hắn chỉ là đi làm, nếu là dĩ vãng. Văn Nhã khả năng sẽ cười nhạo một tiếng, chào phúng một câu thiên chân. Nhưng là, này kẻ lừa đảo tuyệt đối vô pháp dùng thiên chân tới hình dung. Một cái thiên chân người không có khả năng đã lừa gạt sở hữu Hồng Phương chủ bá đôi mắt. Ở săn thú bổn trung tuyệt cảnh trung ti huyết phản sát. Cũng không có khả năng ở A cấp phó bản trung mang theo các nàng sống đến bây giờ, không biết vì cái gì, sở hữu phức tạp lời nói đều bị nuốt vào yết hầu. Đồ ở cổ họng, nặng trĩu mà trụy ở bụng, chua xót mà trầm trọng, Văn Nhã lần đầu tiên phát giác. Chính mình cư nhiên hoàn toàn nhìn không thấu trước mặt người, trên thế giới này. Như thế nào sẽ có như vậy giảo quyệt? Như thế cường đại, lại như thế phức tạp người đâu. Đi thôi, Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm cách đó không xa kia viên thấy được hoàng mao đầu, hắn dẫn đầu. Bước ra nện bước, bên môi giơ lên một tia cười nhạt. Cứu người bước đầu tiên. Bắt cóc, sao hoàng mao không tự chủ được mà đánh cái hát xì, hắn mở mịt mà ngửa đầu nhìn nhìn đỉnh. Đầu tươi đẹp dương quang, kỳ quái. Rõ ràng bên người độ ấm không có bất luận cái gì giảm xuống cảm giác. Vì cái gì hắn sẽ đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý đánh úp lại. Làm sao vậy? Hôi Thành quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao. Hỏi, có cái gì không thích hợp địa phương sao? Hoàng Mao phục hồi tinh thần lại. Hắn lắc lắc đầu, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Không, không, không có gì, có lẽ là bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành duyên cớ. Hôi Thành nhìn qua so với phía trước muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn vỗ vỗ Hoàng Mao bả vai. Nói, hảo, đừng lo lắng, nếu nhiệm vụ đều đã hoàn thành, chúng ta đây hiện tại cũng chỉ yêu cầu toàn lực thông quan là được. Yên tâm, tuy rằng tiêu phí số phiếu không ít, nhưng Lão Tam đã mua được vật kỷ niệm. Chờ ra cái này phó bản, làm cố chủ nhiều ra điểm huyết. Hảo đền bù chúng ta ở cái này phó bản tinh thần tổn thất Ngô. Ân, Hoàng Mao lung tung gật gật đầu, tuy nói ở trong lòng hắn nào đó góc. Tổng cảm thấy nhiệm vụ lần này tuyệt đối không có như vậy dễ dàng mà hoàn thành. Nhưng là, cùng với các đồng đội chẳng hề để ý khuyên bảo, Hoàng Mao cũng dần dần mà đối chính mình phía trước tin tưởng vững chắc không nghi ngờ kết luận. Sinh ra dao động, nói không chừng. Hắn phía trước thật sự nhìn lầm rồi đâu. Rốt cuộc trong xe thật sự thực hắc. Chính mình trạng thái lại quá mức căng chặt. Nói không chừng, kia cảnh trong gương giống nhau hai người chỉ là chính mình ảo tưởng đâu. Hoàng Mao tự mình tê mỏi nói, rốt cuộc. Hắn phía trước cùng đồng đội cũng hạ quá vài lần phó bản. Bọn họ chi gian thiên phú phối hợp thực hảo. Từ hoàn thành cái này tổ hợp lúc sau. Cơ hồ liền không có ra quá đường rẽ, lần này hẳn là cũng là cái dạng này, không sai, đại ca. Chúng ta sau hạng mục chơi cái gì? Trong đó một cái đồng đội mở miệng hỏi, Hôi Thành đứng ở tại chỗ. Nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt dừng ở trong đó một cái hạng mục cửa, hắn nhìn về phía Lão Tam. Người mua cái kia đạo cụ là cái gì tới? Lão Tam, cừu, cách đó không xa. Cái kia tên là Halloween đại đĩa quay hạng mục cửa. Đứng một người mặc màu trắng cừu thú bông trang phục nhân viên công tác. Đang ở từ trước đến nay hướng du khách chào hàng vé vào cửa, hành. Vậy cái này, Hôi Thành quyết đoán đánh nhịp nói, đoàn người hướng về Halloween đại đĩa quay phương hướng đi. Đến, hoan nghênh đại gia đi vào mộng ảo công viên giải trí. Nơi này là chúng ta công viên giải trí mới nhất đẩy ra đặc sắc hạng mục. Halloween đại đĩa quay, xin hỏi ngài muốn thử thể nghiệm một chút sao? Cừu chỉ một bên thẻ bài. Vé vào cửa giá bán 10 vé sổ số Nga. Hoàng Mao đi theo đội ngũ cuối. Có chút thất thần mà nghe chính mình đồng đội cùng NPC chi gian nói chuyện. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ kỳ quái lạnh lẽo. Có loại chính mình phảng phất ở bị nhìn chăm chú vào ảo giác, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu. Tầm mắt theo bản năng mà ở trước mặt quảng trường trung đảo qua, trong không khí quanh quẩn vui. Sướng âm nhạc, quảng trường người trong sóng chiều động. Chủ bá cùng thân xuyên các màu thú bông trang phục nhân viên công tác hỗn loạn ở bên nhau. Cho người ta một loại phảng phất trở lại thế giới hiện thực ảo giác, từng trương gương mặt ở nơi xa. Xẹt qua, hết thảy nhìn qua đều không hề khác thường, đột nhiên. Không hề dự triệu. Một đạo hình bóng quen thuộc đột ngột mà đâm nhập tầm mắt bên trong. Ở kia nháy mắt, Hoàng Mao đồng tử đột nhiên co chặt. Thiếu niên tùy ý mà đứng ở mãnh liệt đám đông bên trong. Hắn vóc dáng không cao, dáng người tinh tế, dưới ánh nắng dưới, kia trương trắng nõn thanh tuyển gương mặt phảng phất ở sáng lên. Một đôi thiển sắc đôi mắt híp lại khởi, bên môi ý cười lập lòe, ở kia nháy mắt. Hắn bên người đi qua từng đạo bóng người phảng phất hư hóa thành bối cảnh. Ở một mảnh lệnh đầu người vựng hoa mắt hỗn độn bên trong. Đối phương cô đơn mà đứng, như là một cây thứ chát như trong mắt. Hoàng Mao sắc mặt trắng xanh, cơ hồ quên mất hô hấp, hắn nâng lên tay. Đột nhiên túm chặt Hôi Thành cánh tay. Lão, lão đại, hắn không có chết, hắn không có chết. Cái gì? Hôi Thành đang ở từ túi chung móc ra vé vào cửa. Bởi vì Hoàng Mao này một túm, thiếu chút nữa đem phiếu sấy, hắn có chút không kiên nhẫn mà quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta nhiệm vụ không có hoàn thành. Hắn không có chết. Hoàng Mao ánh mắt sợ hãi. Môi run run, tiếng nói cơ hồ thay đổi điều. Hắn liền ở kia tầm mắt mọi người đều theo Hoàng Mao chỉ vào phương hướng nhìn lại, nhưng là ở đối phương ngón tay cuối lại chỉ có lưu động đám người. Cũng không có mục tiêu nhân vật thân ảnh, Hôi Thành nhíu mày. Ở đâu? Hắn, Hắn vừa mới liền ở chỗ này. Hoàng Mao có chút khó có thể tin mà khắp nơi nhìn chung quanh. Ta thề, cùng chúng ta rất gần. Ta và các ngươi nói, hắn tuyệt đối không có chết. Vừa mới ở đoàn tàu thượng, trong bóng tối, ta nhìn đến hắn. Thật sự, hắn đối chúng ta không có hảo ý. Tuyệt đối, ngoặc kép, hồi thành mấy người mịt mờ mà liếc nhau, nếu nói mục tiêu nhân vật ở rất xa địa phương. Hoàng Mao nhìn đến mà bọn họ không thấy được, là có thể tin chỗ, nhưng là, liền ở mấy mét xa địa phương xuất hiện, lại lui một vạn bước nói, nếu đối phương thật sự ở điên cuồng tiểu xe lửa chung sống sót. Như vậy, hắn khẳng định đã biết có người ở đuổi giết chính mình. Ở thừa dịp chính mình tử vong ngụy trang không có bị vạch trần phía trước. Về tình về lý đều sẽ cách bọn họ ly đến càng xa càng tốt. Sao có thể còn sẽ theo kịp? Lại còn có vừa lúc cấp Hoàng Mao một người nhìn đến. Ở những người khác xem qua đi nháy mắt liền biến mất. Lại cùng đối phương từ tiến vào cái này viên khu tới nay. Liền trở nên cực kỳ tố chất thần kinh biểu hiện liên hệ lên. Hoàng Mao nói thật sự không có mức độ đáng tin, cho dù là Hôi Thành đều có chút không kiên nhẫn, hắn. Vỗ vỗ Hoàng Mao bả vai. Đừng nghĩ nhiều, ta đã nói rồi, ta khẳng định đánh trúng mục tiêu. Ngươi nhìn lầm rồi, bốn chương, mấy người đem vé sổ số cấp cửu tốt. Không có vấn đề, cửu đem phiếu đưa cho trước mặt mấy người. Bổn hạng mục không có du ngoạn thời gian hạn chế. Ngài có thể tận tình hưởng thụ, bất quá. Vì ngài trò chơi thể nghiệm cùng sinh mệnh an toàn. Thỉnh đọc cũng nhớ dục Halloween đại đĩa quay nội quy tắc Nga, mấy người gật gật đầu. Cất bước hướng về hạng mục nội đi đến, Hoàng Mao không nhúc nhích, hắn cả người mồ hôi lạnh đứng ở. Tại chỗ, kinh hồn chưa định mà xoay đầu. Ở trong đám người siêu tầm mục tiêu nhân vật thân hình, sau lưng truyền đến Hôi Thành thúc dục thanh. Âm, chạy nhanh, trả tiền tiến vào. Đừng rong rong dài dài, hảo, hảo, Hoàng Mao thu hồi tầm mắt, bạch mạt, đem bị chính mình nắm chặt nhăn bèo nhèo mướt mồ hôi vé sổ số đưa cho cừu. Từ trong tay đối phương tiếp nhận vé vào cửa, hắn quay đầu hướng sau lưng đầu đi thoáng nhìn, trước. Mặt quảng trường rộn ràng nhốn nháo, hoàn toàn nhìn không tới mục tiêu nhân vật kia mặt hình bóng quen thuộc. Thật giống như phía trước kia một màn chỉ là hắn tưởng tượng giống nhau, đỉnh đầu thái dương treo. Cao, nhưng không biết vì cái gì. Hoàng Mao chính là cảm giác sống lưng lạnh cả người. Một cổ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng tắp mà chạy trốn đi lên. Làm hắn như trụy động băng, giống như là bị kẻ săn mồi theo dõi động vật ăn cỏ. Ở không biết hoàn cảnh hạ run bần bật, lo lắng đề phòng mà cuộn tròn. Sợ dây tiếp theo sẽ bị bụi cỏ nội đánh tới mãnh thú ấn ở chảo hạ. Hung tợn mà cắn đứt yết hầu, nguyên bản thả lỏng lại thần kinh không biết khi nào lại lần nữa căng. Chặt lên, Hoàng Mao sợ hãi mà thu hồi tầm mắt. Trốn cũng tựa mà chui vào Halloween đại đĩa quay hạng mục bên trong, thật giống như thợ săn cùng con mồi nhân vật. Không biết khi nào điên đảo lại đây, tác giả có lời muốn nói. Văn Nhã. Hắn hảo ôn nhu, ôn giản ngôn, xa tay hầm hè, đi, bắt cóc, Văn Nhã, cảm tạ ở 17 tháng 1 năm 2022 23 giờ 58, 33 đến 2022 01, 18 23 giờ 57 phút 46 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Mặc một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 52.563.430. Ngôi sao chi hỏa, 49.282.086 hai cái. Tê quả, ô hôi quả, 45.494.863. 30.809.498. 57.249.483. 46.935.294. 47.356.744. Người ba ba ta. 45.267.998. Đáng yêu sửa sửa. Phổ lôi ha sắt lợi. Phơ ly. Trong ngoài. Đậu tầm đại xoay người. 40.095.862 1991. An Tiểu Lại, Mông Đức xinh đẹp ngọt ngào hoa, Vô Vi, Kha Linh, Trung Tinh Huệ, Nhiếp Thư Giao, Hoa Áo Bông cùng Hồng Quần Cộc, 41.508.565. Độc Đáo Lá Phong Cốc, Nhân Gian Ngọt Đậu Phô Mai Quân, Nhiều Điểm Mật Ong Đi, Bánh Trôi, Rơi Dụng Xuân Dã, Kiến Tập Thiên Sư Ca, XD, Mộng Bức, Thượng Mộng Bức Quả, Này Cuối Tuần Hẹn Hò Sao, An Mười Có Thật Nhiều Lão Bà Một Cái, Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ, Lam Vũ Ngưng Hy 195 Bình, Tiểu Vương Còn Có Thể Nhẫn, Tử Xe Thương Sinh 110 Bình, Tình Từ Doanh Tuyết, Tô Hoài Dĩnh, Sâm 100 Bình, Vọng Quên 90 Bình, X 89 Bình, Một Vị Bệnh Nhân, Ta Không Ở Tuyến 80 Bình, Phòng Bất Giác Là Đại Gia Lão Bà 79 Bình, Thu Tịch 73 Bình, Nữ Thần May Mắn Cầu Ôm Một Cái, Ăn Dưa Quần Chúng 70 Bình, Mộng Cũ Quê Cũ 52 Bình, Cười Bạch, Ân Mặc Nhiễm, Tựa Trần, Muộn Người Nào Đó, Tư Tưởng Hình Núi Sông Phá, Cọng Hoa Tỏi Non, Tiểu Ẩn Yên Hà 50 Bình, Nhân Gian Vọng Nhãi Con, Khuynh Tâm, Kẹo Mưu Xếp, Tinh Xanh Đặt Bút, Ngọt Cắn Phiệt, Tiểu Trà, Hiểu Mạn Thích Cắn CP, Tiết Thanh Không Phải Thanh, Ngôn Tuấn 40 Bình, Chín Di Với Hải 39 Bình, Vi Vi Tương, Yểu Nhan Hồi Minh 37 Bình, Đường Lê Chiên Tuyết, Giam, Là Tam Không Phải Tam, Nga Khoát, 47.793.508, Phù Du Du Tương Đương, Đứa Bé Lanh Lợi Tiên Nữ, Thủy Diều Diều, 47.356.744, Cách Tương Đương Tương Đương, Nắm Muốn Ngủ 9 Giờ, Ô 630, Trừ Bưởi, Mùa Hè, A Ngọt Đến Rụng Răng 30 Bình, Băng Băng Như Nước 28 Bình, R Lạc Thất Cửu, Đông Phong Trư 22 Bình, Miêu, Thần Thú Phen Trung Thành, Đô Đô Nói Nhiều, Tô Mạc Già, Mặc Nhiễm Lăng, Khuynh Hạ Ấm Tang Du, Người Ở Tấn Giang, Thân Tương Đương, Sen, Nguyệt Khê Minh, 46.935.294, Đọa Quang Trầm Ảnh, Chỉ Có Thành Thần, Sóng Vai Với Tuyết Sơn Đỉnh, Chơi Thuyền Xối Mộc, Kỳ Say Hôm Nay Làm Người Sao, Tiểu Minh Ngôi Sao, Lưu Ly Bạc Hà Đường, An Tiểu Lại, A Cầm, An Lăng, Dệt Ngọt Chị, Si Sơ Si Chi, Lạc Thần, Hắc, Gạch Nối, Miêu Miêu Miêu Vịt, GSDL Max, Tịnh Diệp, 36.604.055, Hân Chiết, Đát Tể Tiên Sinh Con Sen, Agony, Ta Thực Ngoan Đừng Đánh Ta Ua, Hàn Ý, Này Khối Bánh Quy Nhỏ, Khanh Khanh, Thu Tiểu Hoa, Vì Sao, Lười Cháp, Bán Hạ Hậu Phác Càng Cúc Hoàn 20 Bình, Ta Hoa Thành Tự Không Xấu 19 Bình, Nam Hương 17 Bình, Kiều Cô Lương, Albert Tử, Thịt Cầu Nương, Thảo Nhi Quân, 15 Bình, Không Việc Gì, Lân Vân, Mộng Hoảng 13 Bình, Mộc Lại Lại, Quả Hạch, Thiển Ngữ Mạc Y 11 Bình, 27.837.432, Phù Tứ, Tại Hạ Mưa Bụi, Cố Hoài Chi, 38.224.643, Ta Mộc Đến Tiền Tiền, Thiển Mạch, Tấn Giang Nickname, A Ngao, Tên Luôn Là Bị Cướp Đi, Lạc Thư Cùng Hà Đồ, 24.208.679, Nhan Thượng Huyền, Tóm Lại Là Bánh, Lưu Manh Thỏ, Ngọt Ngào Vượng Tử, Thanh Mệ, Sóp Đang Lẩn Trốn Dã Cha, Zero, Nguyệt Phi Ngưng, Đấu Pháp Thỉnh Kêu Gọi, Độ Hào, Một Thổ Một, Muốn Nhìn Lão Bà Bị Ngày Khóc, Lãng Nguyệt Khuynh Huy, Song Hoa Lộng Tuyết, 57.011.086, 32.856.690, Nhị Cửu Cửu, Cơm Cơm, Tiểu Thất Thích Ăn Bánh Quy, Bạch Tuộc Viên, 10 viên, Lạc Tinh Nhai, Kiến Tập Thiên Sư Ca, Vui Sướng Tử, Bồ Câu Tinh, Nguyệt Doanh Hạnh Phượng, Bánh Trôi Tương, 50.362.164, Kỳ Mộc, Y Đam A Oánh, DC 339. 7 Mục Văn, An Bình, Mặc Miêu, Lạc Hà, Tata, Châu Ngựa đại viện nhà của ngươi. Có viên thanh cam, cửu quỷ, mang bảo bảo o, bino, lam cánh huynh, kỳ, quỳ quỳ tương, Hanna, di chỉ kinh đô cuối đời thương. Một người nào đó, Trà Ninh, thanh thuần nam cao trung sinh, về linh canh, Iliang, Kha Linh, phong tiết đường về không người chờ. Mặt khi đèn, dư chi, nghiêu, hạt rẻ, lộc nghĩ, hoa áo bông cùng hồng quần cọc, tiểu yêu tinh, nhiều điểm mật ong đi. Tự Úc, 47.848.940. Toàn, quả lê không rời, không có ái tư đừng nhìn văn cầu xin. 55.471.200. Bút bút, A Social People, Tinh Trần. 37.809.359. 13 chỉ, trà hỏa yên trà, mỗ mỗ mỗ, lâu trụ hương, lộc thấy bất bình, vui mừng, nam bắc, đồ mi, tăng tự tự tự, bánh trôi, phong nhiên, bỉ mới có ngạn, đỉnh nan, 21.691.277. 84 tuổi mang bệnh lưu quỷ, thiệp xuyên, đào bùn. Uyên duyên sang nguyện, YS, 54.238.184. Cá mặn tại tuyến thúc dục càng, tiền nữ sát ý đã khởi. Rượu miêu, lạc nguyệt, sen 0832. Bạc cửu, một sợi nhẹ nhẹ, linh giang, 10 bình, từ vãn chi, thuyền khởi xuyên kinh hồng 9 bình. Miêu ô ngao ngao ngao, đào hoa tiện hề vịt 8 bình, linh 3 tuổi. Tang thù, 44.823.218. Danh inh 7 bình, khuynh hy mộ vũ, nửa đường chủ nghĩa tiểu sư muội, 52.930.594. Lộc bảo, thiển tuyết mộng hy, ngọt rượu buôn bán, 53.321.266 bình. Đường dài lại gian nan, người khái CP hôm nay kết hôn. Công tử vô song Zero, XMQ, 54.501.514. Pimi, mộc mộc mộc, sinh mà sán lạn, mặt trời lặn thu thập dương. Đậu Nguyệt muốn đi đọc sách lạp một năm sau. Cát Tiên, Phù Dung Vương, Thanh Sam cũng thâm, tử nay, cũng thu, đại đại khi nào đổi mới. Không ấn nguyệt, làm nước mũi nhạc, ăn quả bưởi không phun quả bưởi ra. Đi thận không đi tâm, vai hề cư, sao biển viện nghiên cứu, bạch liễu tháp, bạch tư ký, sao hôm, quân thí, nói nhiều không, tiện vui sướng hân, phân khối không thể ăn, tâm ngửi tường vi, đào trà, hoa anh đào vũ mặc nhiễm lưu ly, thanh quan đạp biến, tử 7 năm bình, cá chuối, sa điêu võng hữu, tu bồ câu. 28.905.277. Kỷ Hoàn, cung duy 4 bình, ngậm bình sữa đi dạo phố. Phô mai vạn năng, 30.919.047. Suyêu đơ, 55.292.572. Hạ Lưu Nguyệt, không phụ sơn cùng sương mù. Ái truy thư hồ lộ oa. Mộ Vân biết, 20.540.456. A Lê muốn ăn thịt, Tư Linh, Lập Thu không có trà sữa, cố đỗ 3 bình, cá lớn cá gạch dưới, 56.772.848. Chạy vội sủi cảo, đèn, diêu xin, 54.212.809. Hy chiếu, quạ lão bà, đại ngỗng con ta tạp v kép gạch dưới v kép, cây kim ngân, nhạn thư. Vọng tử uống sữa bò, Pinelia, trổ hết tài năng, đường tích, y hu hi hai bình, tiêu thầm thì vê kép, nắm tương, hướng ngoại cô độc chứng, người kể chuyện ra, ma pháp đầu chọc li li tạp, nho nhỏ hộp đen, 49.882.308, lắc lư tiểu thạch trái cây, quật đầu lừa, vui sướng lâm, R, nhung khi nguyệt, hắc y so á u. Ngàn dù, quán quân chính là vịt vịt, tiểu tân ném bút sáp, cam tiểu trừng trình tổng. Ngàn diều, Vân Thư Mộ Thẩm, Tinh Quang Toàn Tín Ngưỡng, Cầm Cầm Tử, Hồ Dương Lâm, Trạch Nữ Trạch Miêu, Ly Đàn Chi Điểu, Vân Hồ Không Mừng, 19, Cá Nướng, WY, 54.600.755, Lộ Tây Z, Giang Lai Lai Hít, Một Vị Đi Ngang Qua Ăn Tạp Đảng Tương Đương, Đáng Yêu Sửa Sửa, Tiểu Thất, Nhan Hoán Yan, Lạc Lạc, Lộc Ninh Ninh, A Chanh, Hôm Nay Hạ Mưa Nhỏ, Dực, Nhà Xí Trông Coi Viên, Phóng Ra Tình Yêu Tô Người Nào Đó, 23.062.959, Biết Khuê, Tảng Sáng, Tính Tính, Thức Đêm Không Tóc Bản, Ly Hai Khi, Cắt Thời Gian Điêu Rơ, Tiểu Nam Mệt Nhọc, Đầu Văn Tự Cẩu, Phong Thấy Bắc, Vưu Nhã, Thường Nga Cùng Nguyệt Thỏ, Huyết Nguyệt Như Ca, Mami Đói Đói Cơm, 53.239, Ngũ Vị Hương Quả, Một Con Cái Ly, XS, Omega, Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc, Tháng Tư Một Ngày Quân Tìm, Khi Từ Zero, Dùng Cái Gì Xanh Tiêu, 47.491.368, Miêu Miêu Thuyền, Kỳ Kỳ, Phong Không Về, Leo, Cái Này Đèn Đường Không Tồi, Kudo Shinichi, XS, 45.595.926 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.